Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, tại sao là nam? Hoạt náo viên vô cùng thành mẫu chứ? Hắn biết rất rõ ràng liên quan tới khiêu vũ loại, hắn cũng sẽ không bao nhiêu, lại đem khó khăn nhất để lại cho mình. Chẳng lẽ hắn đã chết, phụ thân hắn thì có cứu, nhà hắn nợ tiền cũng không cần trả sao? Người xem lãnh cuồng quân Đạn Mạc, xác thực, người xem hết ho đường tương Đạn Mạc, cho nên, hoạt náo viên treo, chúng ta nên chuyển địa phương chứ. Người xem Lưu Xuyên ý vui Đạn Mạc, máy bay không người nhắc nhở thật rất trọng yếu, được lĩnh hội tổ chức ý đồ mới có thể dài thắng bất bại a. Người xem vô gian người bảo vệ Đạn Mạc, tinh tinh đốt đèn, trước khi chết trước mắt không quên phun một hồi, người xem ta đây là vào Đạn Mạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu hắc thỏ, lần này cần chọn cái nào hệ số mới có thể cứu mệnh. Người xem đại viên vương thương Đạn Mạc, cút, cho ngươi một cái tát. Người xem con thỏ nhỏ giấy Đạn Mạc, một cái tát, chẳng lẽ là nam, tại sao vậy chứ? Người xem đại viên vương thương khổ tư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lựa chọn thứ tư để độ khó hệ số đi. Nữ tử hướng Lý Lang nói ra. Một đạo sinh tử đề, lại không trả lời được sẽ bị chôn sống rồi. Hệ số 1, 2, 4 đều thử, còn có 3 cùng 5 không có thử. Hệ số 5 là thủy đồ đằng thì lựa chọn chính xác. Hệ số 3 là mộc đồ đằng thì lựa chọn chính xác. Thoạt nhìn lựa chọn cũng không có duy nhất tính. Trước mặt xuất hiện qua lựa chọn chính xác, vẫn có thể lặp lại. Như vậy, đến tột cùng là chọn 3 vẫn là chọn 5 đây. Chọn đúng, mới có thể sinh tồn đi xuống. Chọn sai rồi, như vậy từ biệt, đời sau ít uống rượu. Đặc biệt là ngàn năm nhất ngộ mưa to dạ thời điểm không thể uống rượu. Lý ca thật xin lỗi. Ta đối khiêu vũ không phải rất quen thuộc. Nhưng nếu đúng như là hỏi ca khúc phương diện vấn đề. Cho dù là nước ngoài, ta chắc có thể trả lời tới. Tề Văn ở bên ngoài hô to mấy câu. Lúc trước Lý Lang đề nghị nàng đi thi từ khu vui chơi thời điểm. Nàng muốn nói lại thôi. Chính là muốn nói cho Lý Lang. Nàng đại học học là âm nhạc hệ. Cộng thêm chính nàng đối với âm nhạc phương diện rất si mê yêu thích. Bất kể là quốc nội nước ngoài ca khúc đều hiểu rõ vô cùng. Cho nên hắn đương thời là nghĩ chọn ca múa khu vui chơi. Nhưng Lý Lang rất kiên định để cho nàng lựa chọn thi từ khu. Nàng cũng không thế nào kiên trì. Xem ra Lý Lang quyết định là chính xác. Thật chọn ca múa khu vui chơi. Lấy nàng thân cao, hiện tại đã bị chôn sống rồi. Xin mau sớm lựa chọn thứ tư để độ khó hệ số. Nữ tử hướng Lý Lang tiến hành thúc giục. Ca múa, tại sao 1, 2, 4 đều chỉ có múa không có bài hát? Ta hiểu được, ta chọn 5. Lý Lang quả quyết trả lời nữ tử. Xin nghe đề, năm tháng huy hoàng bài hát này là hoàng gia câu viết cho người nào? Nam tử nói ra thứ tư đề, nữ tử thì giơ lên một tấm bảng, trên bảng hiệu viết nam nhân mới vừa rồi nói lên vấn đề. Mandela, Lý Lang vừa nghe đến đề mục liền nói ra câu trả lời. Quả nhiên hẳn là chọn 5A, đề mục quả nhiên dễ dàng như vậy. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Nữ tử hướng Lý Lang bày tỏ chúc mừng. Cùng lúc đó lọ thủy tinh bên trong đất cắt xuống phía dưới hạ xuống rồi 125 cm. Lùi trở về Lý Lang nơi đầu gối. Lý Lang đại khẩu hô hút. Tại bên bờ sinh tử đi một lượt. Bất quá mới vừa rồi một khắc kia. Hắn tựa hồ cũng không có cảm nhận được quá nhiều tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tâm tình bình tĩnh đến đáng sợ. Có thể là đang không ngừng muốn chết. Không ngừng lựa chọn khó khăn cấp bậc độ khó thời điểm. Trong tiềm thức đã làm xong lúc nào cũng có thể sẽ ngủm chuẩn bị đi. Hay hoặc là, xuất hiện tương đối nghiêm trọng vấn đề tâm lý. Mời lựa chọn thứ 5 để độ khó hệ số. Nữ tử mở miệng, 5, Lý Lang trong lòng đã có đếm. Xin nghe đề, đợi không được trời tối. Khói lửa sẽ không quá hoàn mỹ. Hồi ức đốt thành cho. Hay là chờ không tới phần cuối bài hát này ca từ. Là vị nào ít chú ý ca sĩ viết. Nam tử nói ra thứ 5 đề. Nữ tử thì giơ lên một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết nam tử nói lên vấn đề. Tôn Yến Tư, Lý Lang lần nữa trả lời đi ra. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Nữ tử hướng Lý Lang bày tỏ chúc mừng. Cùng lúc đó lọ thủy tinh bên trong đất cát hoàn toàn biến mất rồi. Mời lựa chọn thứ 6 để độ khó hệ số. Nữ tử mở miệng. Nam, xin nghe đề. Im gạch dưới A gạch dưới bích gạch dưới bích gạch dưới gơn. In gạch dưới A gạch dưới bích gạch dưới bích gạch dưới uôn. X gạch dưới nót gạch dưới A gạch dưới bích gạch dưới bích gạch dưới thinh. Íp gạch dưới yêu gạch dưới líp gạch dưới me. Một câu tiếp theo là cái gì? Nam tử nói ra thứ 6 đề. Nữ tử thì giơ lên một tấm bảng. Trên bảng hiệu viết nam tử nói lên vấn đề. Lý Lang tạp rồi xác. Bắt gạch dưới y gạch dưới do gạch dưới do gạch dưới phiêu gạch dưới đát. Y gạch dưới do gạch dưới do gạch dưới will gạch dưới miss gạch dưới yêu gạch dưới mớt. Chấm ngoặc kép. Tề Văn hát ra câu trả lời. Cũng còn khá. Ta tiếng Anh không tệ. Chấm ngoặc kép. Lý Lang chiếu Tề Văn hát ra ca từ trả lời đặt câu hỏi. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Nữ tử hướng Lý Lang bày tỏ chúc mừng. Lọ thủy tinh bên trong đã không có đất cát rồi. 12 đề. Đã đáp đúng 6 đề. Phía sau lục đạo đề toàn bộ chọn hệ số 1 mà nói. Đất cát cao nhất cũng chỉ có thể chôn đến 1m5 độ cao. Vì cầu ổn, Lý Lang toàn bộ lựa chọn hệ số 1 cũng toàn bộ buông tha trả lời. Thổ đồ đằng khu vui chơi. Khiêu chiến thành công. Tại sao là năm? Bởi vì hai âm sao. Lý Lang cương đổi sạch sẽ dân tộc thiểu số quần áo đi ra. Dương Nhị liền không kịp chờ đợi nghênh đón hướng hắn hỏi thăm. Không kém bao nhiêu đâu. Nếu liên quan tới múa đề mục đều khó khăn như vậy. Dễ dàng đề mục đại khái dẫn đầu chính là liên quan tới ca. Vấn đề là bài hát tại kia cái hệ số bên trong đây. Ca múa, tại sao 1, 2, 4 đều chỉ có múa không có bài hát? Bởi vì ca múa bài hát 5, bài hát tại 5 bên trong A. Chấm ngoặc kép, Lý Lang trả lời Dương Nhị. Lý ca ngươi quá trâu. Thật là tiểu bò cái không dưới tử. Ngạo mạn hỏng rồi. Dương Nhị hướng Lý Lang dựng lên ngón tay cái. Cảm ơn ngươi thời khắc mấu chốt trợ giúp. Lý Lang hướng Tề Văn biểu đạt cảm tạ. Không có ta trợ giúp. Lấy ngươi thông minh tài trí giống nhau có thể thông quan. Nhưng không có ngươi trợ giúp. Ta bây giờ đã treo. Tề Văn lắc đầu một cái. Lại thông minh, lại soái, vẫn như thế thân sĩ. Ai, trên đời tại sao có thể có như vậy hoàn mỹ nam nhân? Chỉ là đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Tiếu Y Y cảm thán. Nguyên lai chọn năm là nguyên nhân này à? Thật sâu mà cảm nhận được chỉ số thông minh bị tiểu hắc thỏ. Bá Vương Long triển áp đau. So với lúc trước lần đầu tiên thì còn muốn đau. Người xem đại viên vương thương đạn mạc. Thương đau. Ngươi là có nhiều yếu à? Người xem Anna Lucia phát cái nghi hoặc vẻ mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bá bá trạng thái này. Là chạy thẳng tới tổng bảng đệ nhất mà đi à? Người xem Sen Uom khen thưởng hoạt náo viên bá bá tam thiên nguyên. Bá bá cố lên, coi trọng ngươi. Người xem Tuấn Phàm dịch khen thưởng hoạt náo viên bá bá 1500 nguyên. Không nói, bá bá YYDS. Người xem vui vẻ phàm vui vẻ thơ khen thưởng hoạt náo viên bá bá 1500 nguyên. Chỉ chốc lát sau, truyền trực tiếp thời gian dâng lên 4 đóa pháo hoa. Có tình có nghĩa, như thế chiếu cố đồng đội hoạt náo viên rất hiếm thấy a. Nhìn phiền vì tư lợi, lục đục với nhau, vẫn là thích nhất loại này công chính năng lượng. Bá bá cố lên, người xem Vũ Yêu Thanh âm khen thưởng hoạt náo viên bá bá 40.000 nguyên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại vừa là rất nhiều cái dễ thấy khen thưởng xuất hiện ở truyền trực tiếp giữa. Mời các vị dùng trước bữa ăn đi. Dùng cơm xong sau đó. Khó khăn cấp bậc kim đồ đằng bách khoa khu vui chơi đem chính thức mở ra. Nghênh đón bá bá khiêu chiến. Tín hiệu điện thoại di động cũng đem tạm thời khôi phục. Máy bay không người bay tới hướng mọi. Người tuyên bố một tiếng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.